chữ nghiệp trong đạo Phật của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu bằng thứ ba. Thứ nhất, ảnh hưởng trên từ ngữ. Theo ông Lương Khải Siêu, 35.000 từ trong bộ Phật giáo Đại Từ Điển do các vị cao tăng sáng tạo để dịch kinh, nó đã nghiễm nhiên trở thành một bộ phận trong văn học Trung Hoa. Thêm vào 35.000 từ tức là thêm vào 35.000 quan niệm, trong đó có những từ Trung Hoa nhưng lại được mang vào một ý nghĩa mới như chân như, vô minh, pháp giới, thiền định, chúng sanh, nhân duyên, quả báo, vân vân. Và những từ đọc theo âm chữ phản lâu ngày thành quen như niết bàn, bát nhã, du già, sát na, do tuần, hằng hà, vân vân. Đây là những từ theo ngài Huyền Trang nó nằm ở trong năm trường hợp không dịch nghĩa, trong ngoặc ngũ chủng bất phiền. Thứ nhất, vì bí mật như chữ Đà La Ni, Ta Bà Ha. Thứ hai, vì hàm nhiều nghĩa như chữ Bạt Già Phạm, A La Hán. Thứ ba, vì ở Trung Hoa không có thứ đó như chữ Diêm Phù Đề. Thứ tư, vì giữ theo người dịch xưa như chữ A Nẫu Bồ Đề. Thứ năm, vì để sinh tâm trọng thị như chữ Bát Nhã, vân vân. Thứ hai, ảnh hưởng trên ngữ pháp và văn thể. Điều rất dễ nhận thấy trong văn kinh Phật giáo không dùng chi, hồ, giả, giả, hỷ, yên, tai như trong văn chương Trung Hoa, không dùng lối biền ngẫu hoa mỹ, không rập theo cách điệu cổ văn, cú pháp có nhiều đảo trạng. Trong một câu hoặc một đoạn có bao hàm lời giải thích, văn ngữ nhiều lặp lại, có khi từ 10 đến 20 chữ làm thành một danh từ bao hàm hình dung cách. Tản văn và thi kệ xen nhau trong một đoạn, thi kệ không có vận. Đó là một lối cấu tạo hình thức văn học rất mới đối với Trung Hoa, mà khi đọc đến tất cảm thấy một hòa điệu êm đẹp. Và người có công lớn trong việc này là ngài La Thập và môn đệ của ngài. Thứ ba, ảnh hưởng đến tình hình phát triển văn học. Việc dịch kinh Phật đã kích thích cuộc cách mạng trong văn học Trung Hoa. Tập thơ dài đầu tiên trong các bài thơ cổ của Trung Hoa, tập Khổng Tước Đông Nam Phi, và những án văn học thuần của Trung Hoa cận đại như tiểu thuyết, ca khúc đều có chịu ảnh hưởng mật thiết từ lối văn dịch kinh Phật, nhất là từ bộ Phật Bổn Hạnh Tán của Bồ Tát Mã Minh. Bộ này là một bản trường ca trên 30.000 tiếng, như là một bộ tiểu thuyết đã lấy nguyên liệu từ bốn bộ A Hàm. Chính văn kinh Phật đã giúp cho giới văn nghệ Trung Hoa giàu khả năng tưởng tượng, cách tân bút pháp như loại văn bạch thoại. Các bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, Xu Thần Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng là những tác phẩm đã chịu ảnh hưởng không ít từ các bộ Đại Trang Nghiêm Kinh Luận, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn, cho đến các bản tập dịch truyền kỳ đang từ các trường thiên ca khúc từ đời Tống Nguyên Minh về sau, cũng đã gián tiếp chịu ảnh hưởng các bộ Phật Bổn, Hạnh Tán, vân vân. Xem thêm bài Phật giáo cống hiến gì cho nước Trung Quốc trong cuốn Phật giáo Chánh Tín của Thánh Nghiêm. Hồ Thích, một học giả lớn hiện đại của Trung Hoa, cũng có nhận định tương tự khi ông viết trong Hồ Thích Văn Tồn và được dẫn bởi sách Phật giáo Chánh Tín của Thánh Nghiêm như sau. Trong các kinh do Kumala thập dịch có các bộ kinh Kim Cang, Pháp Hoa và Duy Ma Cật được lưu hành rất rộng rãi và lâu dài, đã có ảnh hưởng không nhỏ trong giới văn học và mỹ thuật của Trung Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa tuy không phải là tiểu thuyết, nhưng là cuốn sách có nhiều ý vị văn học, trong đó có một số truyện ngụ ngôn đẹp nhất trong văn học thế giới. Ảnh hưởng của kinh Phật đến học thuyết đạo Khổng. Trong cuốn Nhân Sanh Quan và Thơ Văn Trung Hoa, Nguyễn Hiến Lê dịch năm 1970, ông Lâm Ngữ Đường, một đại văn hào Trung Hoa cận đại, viết: ảnh hưởng của đạo Phật lớn tới nỗi cải tạo được học thuyết của đạo Khổng. Từ đời Chu trở đi, các học giả theo Khổng giáo đại khái chỉ làm công việc hiểu đính, chú thích kinh thư của Thánh Hiền. Từ khi đạo Phật du nhập Trung Quốc, có lẽ vào thế kỷ thứ nhất mới phát sinh phong trào nghiên cứu đạo Phật. Phong trào đó tiến đều trong các triều Đại Bắc Ngụy và Đông Tấn. Các học giả theo Khổng giáo chịu ảnh hưởng đó, thay đổi học phong, bớt công việc hiểu đính, chú thích mà nghiên cứu vật lý. Đời Tống do ảnh hưởng của đạo Phật mà Khổng giáo có thêm được mấy học phái mới, gọi là phái lý học. Những học phái đó vẫn theo truyền thống luận về đạo đức, nhưng những danh từ tinh, lý, mệnh, tâm, vật tri đã có một giá trị đặc biệt, được đem ra bàn đi bàn lại. Địa vị mấy tiếng đó cũng quan trọng như mấy tiếng nhân, nghĩa, lễ, trí tính thời Khổng Mạnh. Phong trào nghiên cứu kinh dịch, một bộ bàn về những biến hóa của nhân sự, đột nhiên phát triển mạnh. Tất cả các nhà nho đời Tống, nhất là anh em họ Trình, Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, đều nghiên cứu kỹ Phật giáo và thêm được nhiều kiến giải mới khi quay trở về đạo Khổng. Chẳng hạn Lục Cửu Yên dùng một danh từ của đạo Phật, tiếng giác, giác ngộ, để tỏ sự nhận thức được chân lý. Đạo Phật đã làm thay đổi được tính cách của học thuyết Khổng Mạnh. Ảnh hưởng của nó tới các nhà thơ như Tô Đông Pha cũng mạnh như vậy. Bọn văn nhân có phản kháng học thuyết của các nhà lý dịch học, mà dùng một bút pháp nhẹ nhàng, một tinh thần tài tử du hí để khen đạo Phật. Khái quát trên đủ thấy Đại Tạng Kinh Hán Văn là một bảo vật vô giá của Phật giáo và chung cho cả nền văn hóa thế giới. Chính từ Đại Tạng Kinh Hán Văn mới có Đại Tạng Kinh Nhật Văn, Triều Tiên Văn. Văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng khắp vùng Đông Á và thế giới. Đại Tạng Kinh Hán Văn cũng ảnh hưởng khắp vùng Đông Á và thế giới. Nếu không nhờ các vị cao tăng, cư sĩ phát đại nguyện, đại hạnh và chí nguyện truyền bá chánh pháp, vượt bỏ gian nan, một mình một bóng mòn gót trên bước đường hiểm trở từ Tây Vực lần tới Trung Hoa, kiên trì dịch thuật lâu dài, thì đã không thể có được một kho tàng kinh điển Hán tử đồ sổ như ngày nay cho chúng ta học đạo và nghiên cứu. Thái độ cần có khi đọc kinh Phật. Sự phân chia bộ phái Đại Tiểu Thừa nếu có lợi về mặt phát huy đạo lý, đến chỗ có hệ thống tinh vi thì cũng đã gây ra không ít sự câu nệ sai lầm, làm trở ngại thiệt thòi cho một số người tham học toàn bộ kinh giáo Phật Đà. Thật vậy, có những người chỉ quan tâm đọc kinh này mà lơ là với kinh kia vì cho là tiểu thừa, hay có người chỉ quan tâm đọc kinh kia mà hờ hững với kinh này vì cho là đại thừa. Nhưng sự thật, nếu đứng ra ngoài thiên kiến đã gây nên bởi căn tính, địa phương, thời đại, tập truyền đó, thì ai cũng công nhận thái độ trên là thái độ chấp nê, không lưu hòa. Tưởng làm như thế là hiểu đúng Phật Pháp, nắm được ý Phật. Không ngờ làm như thế sẽ không hiểu trọn Phật Pháp, không nắm được ý Phật. Vì như chúng ta đã hiểu Phật Pháp là Phật Pháp không có đại tiểu, Phật Pháp nhất vị. Trong Thiên Kinh Vãng Quyển ở đâu lại thiếu những nguyên lý vô thường, vô ngã, giải thoát niết bàn? Ở đâu lại thiếu tứ đế, thập nhĩ nhân duyên, bát chánh đạo? Nếu gạt bỏ những nguyên lý ấy để chỉ chấp nhận một điều là kinh này, kinh kia có lịch sử kết tập chứng minh hay không, thì tưởng cũng là một việc làm lệch lạc và ép uổng. Nhất là ở những thời đại xưa, người tu hành chú trọng đến giáo lý, đến sự tu chứng hơn là chú trọng lịch sử. Vì quan niệm lịch sử là lịch sử, lịch sử chỉ là xác chết mà giáo lý mới là phần lưu hòa, là tinh thần sống động biến hóa nảy nở luôn. Giáo lý mới giúp cho con người giác ngộ. Sau khi nghe tụng kinh Kim Cang, ngài Lục Tổ Huệ Năng đã chứng ngộ và nói một câu rất siêu việt: con người có nam bắc, chứ Phật tánh không bắc nam. Như thế là giác ngộ nhờ giáo lý. Với câu nói đó nếu được đem áp dụng vào việc nghiên cứu kinh điển thì tự nhiên chúng ta biết rõ điều gì đáng chấp nhận, điều gì đáng xả bỏ. Để đi sâu vào tinh thần chung của Phật giáo mà các quan điểm đại thừa, tiểu thừa không làm cách ngại được. Cái tinh thần chung của Phật ấy là gì? Là tinh thần dẫn dắt, khuyến hóa chúng sinh biến đổi điều dữ ra điều lành, mê ra ngộ, khổ ra vui trong cảnh giải thoát niết bàn. Vậy bất cứ là kinh nào trong Tam Tạng, dù mỗi kinh với mỗi sự trình bày khác nhau, nhưng nếu nhãn có tinh thần giải thoát mọi độc tố tham, sân si, có mục đích niết bàn trong đó, tức chúng ta phải đem hết tinh thần khoáng đạt mà cố công tham cứu và học hỏi, không vì cớ kinh này nói niết bàn với các tính đức thường lạc ngã tịnh, còn kinh kia nói niết bàn mà không kèm theo các đức tính đó rồi phê phán kinh này là đại, kinh kia là tiểu. Không, niết bàn tự nó đã là đích thực giải thoát an lạc, vô ngại tuyệt đối, dù có các nghĩa niết bàn theo mặt tiêu cực hay tích cực, niết bàn cũng không vì do đó mà giảm giá trị, không còn là mục đích của đạo Phật, của người tu Phật, và cũng không vì thế mà chúng ta đã không tinh tiến để đạt niết bàn. Cái tinh thần khoáng đạt cần thiết trên sẽ giúp cho chúng ta tham học kinh điển được nhiều lợi ích. Chúng ta sẽ đọc từ kinh này đến kinh khác mà không có gì là vướng ngại thắc mắc. Bây giờ đến lượt chúng ta đọc kinh A Hàm. Đây là bộ kinh được xem phổ cập sớm nhất trong lịch sử truyền giáo của Ấn Độ và hiện nay vẫn thịnh hành tại các nước Phật giáo mà tăng già sống theo thể chế khất thực. Ở các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam v.v. thường gọi là các nước theo Phật giáo Đại Thừa thì kinh này ít được phổ cập. Nhưng những ai muốn hiểu trọn tinh thần Phật giáo đã không quên những giáo lý thâm trầm được gói ghém trong các lời lẽ giản dị, mà A Hàm là kinh trọng yếu nhất có tính cách đó. Nếu không chỉ vì tìm hiểu triết lý siêu huyền lý luận xa xôi, thì đọc A Hàm ai mà không cảm kích trước những lời dạy nồng hậu thuần khiết và cách thức giáo hóa của Phật đối với đương thời. Bây giờ chúng ta thử đọc một đoạn Phật thuật lại đại nguyện độ sanh của Ngài. Này các tỷ kheo, ta nhớ xưa kia đã không biết bao nhiêu lần, ta thường qua lại nói năng với hàng sát đế lợi, bà la môn, cư sĩ chư thiên, nhờ định lực và tiên tiến mà nơi nào ta hiện đến, họ có sắc đẹp thì sắc ta đẹp hơn, họ có tiếng hay thì tiếng ta hay hơn, họ từ bỏ ta mà lui, ta không từ bỏ họ, điều họ nói được ta cũng nói được, điều họ không thể nói được ta cũng nói được. Sau khi đã thuyết pháp dạy điều ích lợi vui mừng cho họ, ta ẩn đi chỗ khác mà họ chẳng biết ta là trời hay là người. Xem đó thì Phật đã hóa độ chúng sanh trong nhiều kiếp trước và kiếp sau, chứ không phải chỉ một đời của Đức Thích Ca tại cõi Ta Bà này. Và biết đâu chúng ta đã không một lần nhờ duyên lành nghe Ngài thuyết pháp, mà vì u mê không nhận ra Ngài là ai, để rồi ngày nay cứ mãi tìm Phật. Tiếp đến đoạn này lại thấy phản phất một đạo lý khác. Hết thảy chúng sanh đều có tính Phật, mà chúng ta thường gặp ở các kinh ta dùng Phật nhãn xem thấy thế giới chúng sanh. Có kẻ nghiệp chướng sâu dày, có kẻ nghiệp chướng cản mộng, có kẻ căn tánh lanh lợi, có kẻ căn tính chậm lục, có kẻ dễ khai hóa, có kẻ khó khai hóa. Kẻ dễ khai hóa vì biết sợ tội lỗi kiếp sau nên gắng lo bỏ điều ác làm điều lành. Họ như các hoa sen xanh vàng đỏ trắng, có cái lên khỏi bùn mà chưa đến mặt nước, có cái lên ngang mặt nước mà chưa nở, nhưng cái nào cũng không bị nước dính bẩn và đều nở ra được cả. Các loại chúng sanh cũng như thế. Thật là một lời giải đầy khích lệ tinh thần tiến giác, nâng cao giá trị con người biết bao. Nếu càng đọc nhiều, chúng ta càng nhận thấy qua lời giải bình dị như thế, cái tinh thần từ bi bình đẳng thực tế không mê tín được bộc lộ đầy đủ, cũng như lối ứng cơ thuyết pháp rất khéo léo của Phật. Đối với căn cơ tu tại gia thì chỉ dạy pháp tại gia, đối với căn cơ tu xuất gia thì dạy pháp xuất gia, không mang thuốc này trị cho bệnh kia để phải gây thiệt thòi cho người bệnh. Để ý thức đầy đủ sự lợi ích khi đọc kinh A Hàm, ở đây tôi nhắc lại mấy điểm của nhà học giả Lương Khải Siêu đã ghi. A Hàm là bộ kinh được thành lập sớm nhất với hình thức kiết tập công cộng, khác với những kinh kiết tập ở địa phương. Do đó, tuy không dám nói nó ghi chứa trọn lời Phật dạy, nhưng chắc chắn nó là bộ phận trọng yếu đã ghi lời Phật dạy. Đại bộ phận kinh Phật là tác phẩm văn học, A Hàm tuy không thể sánh kịp các kinh khác về mặt này, song chắc chắn nó gần với lý thuyết, ngôn thuyết đương thời ấy nhiều hơn. Do đó, không dám nói mỗi câu mỗi chữ trong A Hàm toàn đúng hẳn lời Phật dạy lúc tại thế. Bút tích ngôn giáo nào khỏi nản tam sao thất bổn, nhưng hẳn nó hàm chứa được đa phần lời Phật dạy hơn. A Hàm hẳn có cái thể tài của một tập sách ngôn hạnh bậc, tính chất giống như sách Luận Ngữ của Khổng Giáo, nên ai muốn thể nghiệm nhân cách cao thượng của Đức Thích Tôn mà không đọc A Hàm thì không làm sao đạt được. Các giáo lý căn bản của Phật giáo như tứ đế, thập nhị nhân duyên, ngũ uẩn giải không, nghiệp cảm luân hồi, tứ niệm xứ, bát chánh đạo vân vân đều có thuyết minh ở A Hàm. Nếu đối những giáo lý này không có trước một quan niệm minh xác thì rất dễ lạc lối trong khi nghiên cứu kinh luận đại thừa. Đọc A Hàm chúng ta càng hiểu thêm những giáo lý mà Phật đã dạy trong các trường hợp khác nữa. A Hàm chẳng những không xung đột với kinh đại thừa, trái lại còn chứa nhiều ý nghĩa căn bản của đại thừa. A Hàm đề cập đến tình hình xã hội Ấn Độ thời bấy giờ rất nhiều. Có đọc nó, chúng ta mới cảm thông nỗi khổ tâm ứng khơ cai hóa của Đức Phật trong một hoàn cảnh khó khăn biết chừng nào. Tuy nhiên bên cạnh bao nhiêu cái hay, cái quý đó, không khỏi kèm theo điều đáng tiếc, đã làm cho kinh A Hàm không phổ cập sâu rộng ở các nước theo Phật giáo đại thừa, không được nhiều người ham đọc. Và đây, đại mấy lý do khác chúng ta phải đồng ý với ông Lương Khải Siêu. Thứ nhất, quyển điệt quá nhiều. Nói kinh A Hàm tức là nói bốn bộ A Hàm là Tăng Nhất A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm và Tạp A Hàm. Theo tạng Pali là Tăng Chi Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Mỗi bộ A Hàm ấy có tính cách là một tổng thư góp nhiều bài kinh, bài thuyết pháp lại tạo thành. Trong đó kinh trước kinh sau không liên lạc chặt chẽ như các bộ. Có bộ gồm 30 kinh như Trường A Hàm, gồm 222 kinh như Trung A Hàm, gồm 72 kinh như Tăng Nhất A Hàm. Lại có bộ gồm tới 1.200, 1.300 kinh như Tạp A Hàm. Thứ hai, chương thiên trùng lập. Có những bộ kinh ở bộ này có, ở ba bộ kia cũng có, hoặc một kinh mà có tới 3-4 lần trùng trong một bộ, tuy văn cú hơi khác đôi chút. Thứ ba, từ ngữ trùng lập. Nhiều khi chỉ một chuyện, một câu nói mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ khi mới suy nghĩ, rồi phát ra ở miệng người nói, nhắc lại ở miệng người trả lời, thật là phiền phức. Như tuồng ngữ Pháp Ấn Độ thời xưa là thế, nên hãy đọc sơ ý một chút là khó nhận ra câu nào chính, câu nào phụ. Thứ tư, chuyển ngữ chưa được trong sáng. Văn dịch chữ Hán do các cao tăng Ấn Độ Tây Vức dịch quá xưa, lũng củng, các thuật ngữ dùng không xác đáng, thành rất khó lãnh hội cho những ai không kiên trí. Tuy nhiên ở một phương diện khác, chúng ta hiểu rằng Phật khai hóa cho chúng sanh tỉnh thức giác ngộ, chứ không cốt văn chương. Nên một câu nói được nói đi lặp lại nhiều lần, nhắc đi nhắc lại nhiều nơi, để cho chúng sanh nghe, nhớ, thấm vào lòng, hầu chuyển cái mê thành cái ngộ mới thôi. Bấy nhiêu ý kiến thô sơ tôi xin nêu ra để giúp quý vị sẵn có lòng hoan hỷ muốn học hỏi, nghiên cứu toàn diện giáo lý Phật Đà mà không bỏ qua các kinh sách chính yếu và tiên khởi. Gia chủ hỏi pháp. Phật tử nghiên cứu và học hỏi giáo lý của Đức Phật là cốt tìm một phương pháp giải thoát và an lạc cho chính mình. Ngay tại Ấn Độ ngày xưa cũng thế, khi Đức Phật còn tại thế, các vị cư sĩ thường đi đến với Ngài để cầu sự chỉ giáo, hầu mong đem lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc an vui. Kinh Tăng Chi Bộ tập 3A xuất bản 1992 ghi lại rằng, một hôm một vị cư sĩ tại gia đệ tử của Ngài tên là Dikka Jamnu đi đến Ngài đảnh lễ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những gia chủ đang hưởng thọ các dục, sống hệ phượt với vợ con, dùng các thứ hương hoa phấn sáp, lãnh thọ vàng bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con. Thuyết như thế nào để pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc cả trong tương lai? Ngày nay, các Phật tử tại gia trong thời đại chúng ta, dù không nói ra những điều thầm kín trong tâm tư của mình, nhưng có lẽ cũng ôm ấp một hoài bão tương tự ấy là: làm thế nào để với tư cách là một tại gia cư sĩ còn thọ hưởng dục lạc, có được một đời sống hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và cả về tương lai? Mặc dù vị thương gia Dekhajamnu sống với dục lạc thế gian, nhưng ông nhận thấy tài sản vật chất chỉ giúp cho ông được sống chứ không giúp cho ông được an lạc. Ông sống trong vòng vây giữa quyến thuộc vợ con đầy đủ, danh vọng tràn trề, tài sản sung túc, những tâm tư còn trĩu nặng những lo âu sợ hãi, tham lam thù hận, ước vọng, thèm khát không bao giờ dừng nghỉ. Ông nghĩ rằng ông không bao giờ có được an lạc. Ông cầu mong Đức Phật dạy cho ông một phương pháp để đem lại cho ông đời sống tại gia, một cuộc sống an lạc và hạnh phúc lâu dài. Ông cư sĩ ấy còn nhấn mạnh: trong khi vẫn thụ hưởng dục lạc thế gian chứ không phải xuất gia, sống đời sống khất thực như các vị tỷ kheo. Đó là một lời thỉnh cầu rất tha thiết và chân thành, đồng thời cũng là một viên đá thử vàng đối với đạo Phật. Đạo Phật với lòng từ bi vô hạn, với một nền giáo lý siêu việt, nhưng liệu có giúp ích gì cho đại đa số con người đau khổ còn lăn lóc trong thế gian hay không? Câu trả lời của Đức Phật sau đây cho chúng ta thấy rằng Đức Phật đặc biệt chú trọng đến đời sống của người tại gia cư sĩ biết là dường nào. Thứ nhất, bốn pháp đưa đến hạnh phúc an lạc cho hiện tại. Đức Phật dạy cư sĩ Dekhajamnu rằng: này cư sĩ, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc ngay trong hiện tại. Thế nào là bốn? Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ sự phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa. Này cư sĩ, thế nào là đầy đủ sự tháo vát? Nghĩa là tại gia cư sĩ dù làm nghề gì cũng cần phải tinh xảo, siêng năng không biết mệt mỏi, biết suy tư tìm hiểu, biết phương tiện hành động để vừa tự làm và điều khiển người khác làm cho có lợi ích và đạt hiệu quả kinh tế cao. Thế nào là đầy đủ sự phòng hộ? Nghĩa là những tài sản do tháo vát siêng năng mà thu hoạch được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp tìm được, thì phải khéo giữ gìn phòng hộ để cho khỏi bị vua tịch thâu, bị trộm mang đi, bị lửa đốt, bị nước trôi, bị con cái hư hỏng phá tan. Đây là những lời dạy rất thiết thực, vì hàng tại gia không như hàng xuất gia khất thực để sống. Họ còn nhiều bổn phận đối với cha mẹ, vợ con quyến thuộc, nên cần phải có một nghề nghiệp sinh sống chính đáng để làm ra của cải. Muốn thế, cần phải siêng năng, tinh xảo trong công việc và nghề nghiệp của mình. Nếu không siêng năng tháo vát thì sẽ bị lôi cuốn vào những việc bất chính, làm rối loạn xã hội chỉ vì đồng tiền không do mồ hôi đổ ra. Mỗi khi tiền của do tạo ra một cách bất chính, không từ công sức mình, thì tiền của vật chất ấy là tiền của phi pháp, nó sẽ bị vua chúa tịch thu. Vậy cách giữ gìn của cải vật chất khỏi bị vua mang đi là phải có nghề nghiệp chính đáng. Những tài sản nào do mồ hôi kiếm được một cách khó khăn thì phải lo đề phòng, chớ để cho các tai nạn như lửa, nước, trộm cướp và nhất là con cái bất hiếu phá hoại. Trong xã hội xưa cũng như nay, có nhiều gia đình giàu có mà vì quá thương con, sự giáo dục lỏng lẻo, để con cái hư hỏng phá của không thương tiếc vào những cuộc vui vô bổ như cờ bạc, rượu chè say sưa. Làm cha mẹ như vậy là dung dưỡng cho những kẻ bất lương phá của, làm hại cho gia đình, xã hội và cả quốc gia nữa. Khi đã phá tán tài sản của cha mẹ hết rồi, chắc chắn sẽ đi vào phá làng, phá xóm, làm hại mọi người. Bởi thế, Đức Phật dạy có của có tiền thì phải lo phòng hộ, đừng để lọt vào những trường hợp trên. Nghĩa là ngoài việc làm giàu chính đáng do sức lao động của mình ra, cần phải chú trọng đặc biệt đến sự giáo dục con cái cho cẩn thận để đưa nó vào đời, tạo dựng cho con cái một cuộc sống hạnh phúc, hầu góp phần vào sự giàu mạnh cho xã hội. Thế nào là làm bạn với thiện? Nghĩa là tại nơi mình sinh sống, trong làng hay trong thị trấn, có những gia chủ hay con trai gia chủ có giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ trí tuệ và có lòng bố thí, thì nên làm quen, nói chuyện, thảo luận với họ. Từ những người đầy đủ lòng tin, hãy học tập lòng tin. Từ những người đầy đủ giới đức, hãy học hỏi giới đức. Từ những người đầy đủ bố thí, hãy học hỏi bố thí. Từ những người đầy đủ trí tuệ, hãy học tập trí tuệ. Đó là làm bạn với thiện. Trong ba lời dạy kể trên, hai lời dạy đầu là dạy làm ra của cải vật chất và cách gìn giữ nó. Lời dạy thứ ba là lời dạy về pháp tài, tức là của cải tâm linh thuộc về tinh thần. Áp dụng nó trong cuộc sống thì các cư sĩ theo Phật khỏi bị mang tiếng, bị người chê cười là có của mà không có lương tâm. Vậy người tại gia cư sĩ phải trau dồi Phật pháp để có những ngôn ngữ, hành động, ý nghĩ phù hợp với giáo lý và trở thành Phật tử lợi đạo ít đời. Thế nào là sống thăng bằng, điều hòa? Nghĩa là khi làm ra của cải cần phải chi dùng một cách thích ứng, không quá phung phí mà cũng không quá bỏng xẻng. Nếu trong sự tiêu dùng hàng ngày số xuất quá số nhập, sẽ dẫn đến phá sản và mất thăng bằng trong cuộc sống. Ngược lại, chi tiêu quá bỏng xẻng, những việc cần chi không dám chi, không dám tiêu dùng, thì sẽ trở thành người nô lệ của cải. Người làm chủ của cải vật chất thì được sống an lạc. Trái lại, bị vật chất làm chủ chi phối thì đó là nô lệ lại cho của cải, sẽ gây ra khổ sở. Làm chủ vật chất là thế nào? Là khi cần tiêu vào việc chánh đáng thì phải tiêu, không cần tiêu thì giữ lại. Tóm lại, người bị của cải làm chủ là người có tiền mà cứ giữ bo bo, thậm chí đến việc tiêu dùng cho bản thân cũng không dám, nói gì đến gia quyến vợ con và bố thí cho người khác. Như vậy, sống thăng bằng có nghĩa là không phung phí, cũng không nên bỏng xẻng. Phật dạy bốn nguyên tắc để sống thăng bằng điều hòa là: thứ nhất, không đam mê sắc dục; thứ hai, không đam mê rượu chè; thứ ba, không đam mê cờ bạc; thứ tư, không giao du với kẻ ác. Nếu đóng bốn cánh cửa ấy lại thì tài sản sẽ không bị thất thoát, gia chủ sẽ được sống an lạc. Thứ hai, bốn pháp đưa đến hạnh phúc an lạc cho tương lai. Phật dạy làm bạn với thiện là để trau dồi lòng tin, tăng trưởng giới đức, học tập cách bố thí và trau dồi trí tuệ. Đó chính là bốn điều để sống an lạc trong tương lai. Thứ nhất, đầy đủ lòng tin. Phật tử quy y Tam Bảo là thực hiện đầy đủ lòng tin. Thứ hai, tăng trưởng giới đức. Phật tử thọ giới là thực hiện đầy đủ giới đức. Là Phật tử mà không giữ gìn giới hạnh, hành động tà vậy, không xứng đáng với lời dạy của Thế Tôn, thì dù có xưng là Phật tử cũng không phải là Phật tử. Cho nên đầy đủ giới đức mới xứng đáng là con Phật. Thứ ba là học tập bố thí. Bố thí là hạnh đầu tiên mà Đức Phật dạy cho chúng ta thực hành. Có người vì lòng tham đứng đầu nên gây mọi tội ác, muốn điều phục nó thì phải bố thí. Bố thí là san sẻ vật chất, khả năng, công lực, hiểu biết, tình cảm, giáo lý. là những điều mình có mà người khác không có. Một nụ cười với người đang sợ hãi cũng là một sự bố thí. Bố thí cao nhất là mở rộng lòng, mở rộng tâm tư. Nếu chỉ biết thu mà không biết chi thì người ấy là người bỏn xẻn, ích kỷ. Nếu xã hội chỉ gồm những người như vậy thì xã hội ấy không có hạnh phúc. Một gia đình ai cũng nghĩ đến bản thân thì gia đình ấy không có an lạc. Bố thí trước hết là dứt lòng tham, dứt tính bỏn xẻn và đặc biệt là dứt lòng ganh tị. Khi có của, có quyền, có danh mà họ muốn bố thí san sẻ thì người đó phải làm như thế nào? Khi được người trân trọng thì mình phải đối lại bằng đức khiêm cung, thì đó cũng là hình thức bố thí. Bố thí như vậy chẳng những tạo được hạnh phúc cho người mà còn làm an lạc cho chính mình. Bởi thế, không phải chỉ có tiền của mới là bố thí được, mà nên hiểu rộng ra rằng ai có thân, có tâm là có thể bố thí được cả. Nếu trong tâm mọi người đều luôn nghĩ đến bố thí thì sự đua tranh, ganh tị, tham lam, bỏn xẻn sẽ giảm bớt rất nhiều. Thứ tư, trau dồi trí tuệ. Phật tử là con của Đấng Đại Giác, Ngài đã chứng ngộ được thực thể vũ trụ, hiểu biết tâm tánh chúng sinh, nên Ngài giáo hóa phù hợp với đủ mọi căn cơ và trình độ của các hạng chúng sinh. Chúng sinh nhờ đó mà nuôi lớn tâm hồn. Phật tử là con của Đấng Giác Ngộ mà còn quá nhiều vô minh thì thật là không xứng đáng. Do đó cần phải trau dồi trí tuệ. Phật dạy mọi sự tuần hoàn trong nhân duyên nhân quả. Nghe như vậy, chúng ta cần phải suy xét ra như thế nào? Nghe là văn tuệ, suy xét là tư tuệ. Văn tuệ là nghe, nhưng nghe cho đúng, nghe phải có đầu có đuôi. Có người đi nghe thuyết pháp về, ai hỏi thì lại chỉ biết trả lời: hay lắm mà tôi không nhớ hết. Vậy cần phải ghi nhớ mỗi khi một ít, để tư duy rồi tu tập theo đó, tức là tu tuệ. Tu tuệ là thực hành giáo lý bằng kinh nghiệm bản thân của mình. Qua thực hành văn, tư và tu mới thấu hiểu lời Đức Phật dạy, rồi tu tập mới có kết quả. Ngày xưa có một lần Phật đi qua đồng ruộng, có tôn giả A Nan theo hầu. Bỗng Ngài đưa tay chỉ vào một bụi rậm bảo, độc xà: A Nan. Tôn giả A Nan nhìn vào cũng nói: đại độc xà Thế Tôn. Tình cờ một nông phu đi sau nghe lén, bèn vào xem là cái gì. Anh ta khám phá một hũ đầy vàng ròng, vô cùng mừng rỡ thầm bảo: nghe đồn Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, cái gì cũng biết mà đây là vàng. Ông lại bảo là rắn độc. Anh liền khiêng vàng về, tạo dựng nhà cửa, ruộng đất, xe cộ. Xóm giềng thấy anh lâu nay nghèo kiết xác, ăn bữa hôm lo bữa mai, nay bỗng dưng phát giàu, thì không khỏi nghi ngờ, nên họ lên trình quan. Quan gọi lên tra hỏi và về nhà lục xét, lấy hết vàng bạc châu báu và bắt anh bỏ tù. Ngồi trong ngục tối, anh mới thấm thía lời Phật dạy: tưởng là từ nay sẽ được ăn cao lương mỹ vị thì ngược lại bị giam đói. Tưởng từ nay sẽ được nhà cao cửa rộng, hóa ra lại nằm trong ngục. Cảm kích lời Thế Tôn dạy, anh ta kêu to: độc xà A Nan, đại độc xà Thế Tôn. Quan giữ ngục nghe, hỏi lý do. Anh kể đầu đuôi câu chuyện rồi kết luận: giờ phút này ở trong tù, tôi mới tỉnh ngộ, mới tin hiểu lời Phật dạy thật sâu xa vô cùng. Nghe câu chuyện trên, không dễ gì ngày nay chúng ta là Phật tử, chúng ta đã tỉnh ngộ, tin theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Giả sử một mai đẹp trời, đi giữa đường gặp một thỏi vàng như vậy, chúng ta có mang về không? Chắc cũng mang về. Cho nên lắm lúc người đời bảo Phật dạy không thực tế, viễn vông. Hàng Phật tử, chúng ta cần phải nhận thức cho rõ, có phải lời Phật dạy là chỉ lý không? Hay chẳng qua vì lòng tham của chúng ta còn nặng, nên chúng ta không làm ngơ được. Khi chưa nghe lời Phật dạy thì chúng ta sử dụng vàng cách khác, nhưng khi đã nghe rồi thì chúng ta sử dụng nó đúng pháp hơn. nghĩa là chúng ta phải biết học cách bắt rắn như trong kinh Xà Dụ dạy. Nếu bắt rắn đằng đuôi, nó sẽ ngoái đầu cắn lại. Ngược lại, dùng nạn chặn đầu đè xuống rồi mới bắt thì sẽ không bị rắn cắn. Ở đây điều đáng nói là đừng vĩ kỷ khi sử dụng. Tất cả mọi cái vĩ kỷ đều xấu xa, trái lại những việc vị tha đều tốt. Nếu chúng ta đem vàng về mà làm việc vị tha thì đó là chúng ta biết cách bắt rắn không bị rắn cắn. Suy rộng ra, không những vàng mà mọi chuyện khác cũng đều như vậy. Nếu thiếu trí tuệ thì chúng ta làm sao hiểu hết lời dạy thâm thúy của Đức Phật? Nếu có trí tuệ thì anh nông dân đã không vào tù. Vàng mà Thế Tông bảo là rắn độc, có người không tin thì không khác gì hôm nay đạo Phật nói đời là đau khổ, vẫn có người không tin. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta sẽ như anh nông phu nói rằng: thật viển vông, ở đời có nhiều thứ vui đáng để thưởng thức lắm, như xem cine, nghe tân nhạc, xem cải lương, xem video. Bao nhiêu chuyện vui như thế, tại sao nói đời là đau khổ? Nhưng có biết đâu rằng cái vui đó là vui trong đau khổ. Có trí tuệ là có nhận thức, biết được sự việc trước khi nó xảy đến, chứ không phải chờ nó xảy ra rồi mới biết. Trí tự giác là một ngọn lửa sáng từ trong tâm, như trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát. Tổ sư thấy ngay được chân lý không cần thầy dạy, đó cũng gọi là vô sư trí, vô sư tự ngộ hay tự giác thánh trí. Nhưng đó cũng là kết quả tu tập, công phu thực hành lâu đời, lâu kiếp mới có được. Đã là Phật tử mà lấy tà làm chánh, không biết phân biệt phải trái hay dở thì không phải là người có trí tuệ và dễ trở thành mê tín dị đoan, tin theo tà sư ngoại đạo. Đó là điều thứ tư mà Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia phải trau dồi trí tuệ để được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Trong cuốn What the Buddha Taught của tiến sĩ Wampop Rahula có nhận xét: những người nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến những lý tưởng cao siêu, tư tưởng triết lý và đạo đức siêu phàm, và không kể đến lợi ích xã hội và kinh tế của con người là sai lầm. Đức Phật rất quan tâm đến hạnh phúc con người. Đối với Ngài, không thể có hạnh phúc mà không sống một đời sống trong sạch, dựa trên những nguyên tắc đạo đức và tâm linh. Nhưng Ngài biết rằng sống một đời như vậy rất khó trong những điều kiện xã hội và vật chất không thuận. Phật giáo không xem hạnh phúc vật chất như một cứu cánh, nó chỉ là một phương tiện để đi đến cứu cánh, một cứu cánh cao quý hơn. Nhưng đấy là một phương tiện rất cần thiết, cần thiết để hoàn thành một mục đích hạnh phúc cao hơn cho nhân loại. Bởi thế Phật giáo công nhận sự cần thiết của một vài điều kiện vật chất tối thiểu thuận tiện cho sự thành công của tâm linh. Ngay cả đối với một thiền sư nhập định ở bất cứ một nơi cô tịch nào, Đức Phật không xét đến sự sống một cách tách biệt ra ngoài bối cảnh kinh tế và xã hội. Ngài nhìn đời một cách toàn diện, trong tất cả mọi phương diện xã hội, kinh tế và chính trị của nó. Những lời giải của Ngài về những vấn đề đạo đức, triết lý và tâm linh đã được nhiều người biết đến, nhưng người ta biết rất ít. Nhất là ở Tây Phương, về giáo lý của Ngài trong những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Tuy vậy có rất nhiều bài giảng của Ngài bàn về những vấn đề ấy rải rác khắp các bản kinh văn cổ xưa của Phật giáo. Ta hãy lấy chỉ một vài thí dụ. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống số 26 nói rõ rằng: sự nghèo khó là nguyên nhân của vô đạo và tội ác như trộm cắp, tà vệ, bạo động, thù hằn, độc ác, vân vân. Những vị vua chúa ngày xưa cũng như các chính phủ ngày nay cố đàn áp tội lỗi bằng hình phạt. Kinh số 5 Kutadanta Sutta thuộc trường bộ giải thích sự vô ích của hình phạt, nói rằng phương pháp ấy sẽ không bao giờ thành công. Thay vì vậy, Đức Phật đề nghị rằng muốn diệt tận gốc các tội lỗi thì cần phải cải thiện điều kiện kinh tế của con người, cần phải cung cấp cho tá điền và nông phu hạt giống và phương tiện trồng trọt khác, vốn phải được cung cấp cho những thương gia và những người buôn bán, lương hướng thích đáng phải được trả cho những người làm công, khi mọi người đều được cung cấp những cơ hội để kiếm được một lợi tức đầy đủ, họ sẽ bằng lòng, không sợ hãi lo âu, và do đó xứ sở sẽ thanh bình và không có các tội lỗi. Bởi vậy, Đức Phật thường dạy những cư sĩ tại gia tầm quan trọng của sự cải thiện điều kiện kinh tế. Điều này không có nghĩa Ngài tán đồng sự tích trữ tài sản với lòng khao khát và ràng buộc, vì nó trái ngược với giáo lý Ngài. Và cũng không phải Ngài tán đồng bất cứ phương tiện sinh nhai nào. Có vài nghề thương mại như sản xuất và mua bán khí giới bị Ngài cấm chỉ, xem như là những phương tiện sinh sống không chân chính, như ta đã thấy trước đây. Đôi khi Đức Phật còn đi vào những chi tiết về sự tiết kiệm tiền bạc và tiêu dùng, chẳng hạn như khi Ngài bảo thanh niên Sigala rằng anh ta nên dùng 1/4 lợi tức vào sự tiêu phá hàng ngày, 1/2 lợi tức để đầu tư vào việc kinh doanh và để riêng 1/4 phòng khi nguy cấp. Một hôm Đức Phật bảo cấp cô độc một thương gia danh tiếng, một trong những đệ tử tại gia thuần thành nhất của Ngài đã lập cho Ngài tu viện Kỳ Đà rất nổi tiếng ở Xá Vệ, rằng một cư sĩ sống đời thường nhật có 4 thứ hạnh phúc. Thứ nhất là hưởng sự bảo đảm về kinh tế hay tài sản đầy đủ kiếm được bằng những phương tiện chánh đáng. Thứ hai là tiêu dùng tài sản ấy một cách rộng rãi cho chính mình, cho gia đình, bà con, bè bạn và trong những việc công đức. Thứ ba là không có nợ nần. Thứ tư là sống một đời trong sạch, không phạm những điều ác trong ý nghĩ, lời nói hay hành vi. Ở đây ta phải chú ý rằng trong 4 thứ này, 3 thuộc về kinh tế, và cuối cùng Đức Phật còn nhắc cho thương gia ấy biết rằng hạnh phúc về kinh tế và vật chất thì không đáng 1/16 hạnh phúc trong tâm hồn phát sinh từ một đời sống không tội lỗi và lương thiện. Qua những ví dụ kể trên, ta có thể thấy rằng Đức Phật xem sự thoải mái về kinh tế là cần thiết cho hạnh phúc con người, nhưng Ngài không công nhận sự tiến bộ là chân thật nếu nó chỉ thuần vật chất, không có một nền tảng đạo đức và tâm linh, trong khi khuyến khích sự tiến bộ vật chất. Phật giáo luôn luôn nhấn mạnh đến sự phát triển cho đạo đức và tâm linh để kiến tạo một xã hội hòa bình an lạc. Trong ngoặc Trí Hải Dịch, Tu Thư Đại học Vạn Hạnh xuất bản 1974. Tóm lại, Đức Phật dạy cho người tại gia 4 pháp an lạc cho hiện tại là tháo vát, phòng hộ của cái bằng nghề chân chính, làm bạn với thiện và sống điều hòa thăng bằng. Và 4 pháp tạo hạnh phúc cho tương lai đời sau là lòng tin, giới đức, bố thí và trí tuệ. Có đủ 8 điều như vậy thì giờ phút nào ở đâu chúng ta cũng xứng đáng là Phật tử, không những lợi ích cho chính mình mà còn lợi ích cho nhiều người khác nữa. Cho nên Phật tử muốn hộ trì chánh pháp cần phải có trí tuệ thì việc làm mới thành tựu viên mãn.